Sống lại bát linh giai thê. Chương 136, 136, bị bệnh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm thấp dễ nghe nam trung âm dùng kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm đứng ở đối diện phía trước hô. Các vị nữ binh đều tò mò xem qua đi. Vừa mới chấm dứt huấn luyện, còn đánh ra hai cái hai đổi thành tích đích Tần Thúy Phân chính mặt âm trầm chuẩn bị về đơn vị. Vừa lúc cùng Mạnh Bình gặp thoáng qua. Một cái đối mặt, nàng khiếp sợ lớn lên miệng ba. Quả thực kinh vi thiên nhân. Trời ạ, như thế nào sẽ có tốt như vậy xem nam nhân. Quả thực so với trong TV bơ tiểu sinh còn muốn đẹp vô số lần. Nữ binh nhóm nhìn đến nói chuyện Mạnh bình thường. Cũng là si ngốc cũng chưa về thần. Anh Tuấn tiêu sái, diện mạo hiên ngang, khóe miệng cắn câu mang theo làm cho lòng của nữ nhân khiêu không khống chế được cười xấu xa. Hắn quả thực phù hợp tất cả nữ nhân ảo tưởng. So với trong quân nam thần Trầm Kiến Quốc còn muốn đẹp. Thịnh Chữ quay đầu liếc mắt một cái nhìn đến Mạnh Bình. Trong mắt nhất thời liền phun phát hỏa. Ngắn ngủn vài ngày, Mạnh Bình liền theo bao thành đầu heo. Khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Lúc trước xuống tay nhân như thế nào không ngoan một chút. Rõ ràng trực tiếp hủy dung quên đi. Mạnh Bình này khuôn mặt rất có lừa gạt tính. Cho dù kiếp trước thần tượng nam tinh, tiểu thịt tươi cũng không như hắn một phần mười. Tấn Mỹ tà khí chính là diện mạo hoàn toàn che giấu hắn cha nam bản sắc. Kiếp trước có vô số nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào vào hắn trên người. Đối hắn chết tâm tháp địa, mà chính mình chính là trong đó tối ngu ngốc một cái. Ỷ vào lớn lên có vài phần tư sắc, nghĩ đến chính mình là không giống người thường. Kết quả rơi vào như vậy kết cục. Khả khí, thật giận, đáng thương. Có đôi khi một người làm sai sự, đi nhầm lộ, cố nhiên trách người khác. Nhưng là chính mình thân mình cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mạnh Bình, chính là của nàng ác mộng. Trời à, ai vậy? Thực anh Tuấn, chúng ta sư có này hào nhân vật sao? Chung quanh nữ binh phản ứng lại đây. Kích động địa nhỏ giọng nghị luận. Liền ngay cả vừa mới huấn luyện Hoàn Ngô Hữu Lị cũng là mặt đỏ tim đập. Một bộ ngượng ngùng không dám nhìn tới bộ dáng. Thịnh Chữ âm thầm tỉnh ngủ. Chờ một chút quay về ký túc xá phải nhắc nhở Ngô Hữu Lị đừng bị Mạnh Bình này cha nam lừa. Hắn các ngươi không biết sao. Chính là mấy ngày hôm trước ở căn tin gặp được đầu heo. Thịnh Chữ cố ý nói. A, chính là cái kia băng bó nhìn không ra diện mạo. Đúng vậy. Chính là hắn, khả ngươi là như thế nào nhận thức? Có người đưa ra nghi ngờ. Đúng rồi, hẳn là không phải chúng ta sư đi. Thịnh Chữ nhìn không chớp mắt, lười nhìn đến Mạnh Bình ảnh hưởng tâm tính. Nghe được người khác nói tiếp tục cấp Mạnh Bình bát nước bẩn nói. Hắn không phải tham gia quân ngũ. Ta nghe nói hẳn là hộ cá thể. Hiện tại vừa mới cải cách mở ra. Rất nhiều người tư tưởng còn phi thường cố hữu bảo thủ. Đánh tâm trong mắt khinh thường hộ cá thể, đặc biệt phần tử trí thức, cho rằng hộ cá thể chính là toàn quốc gia lỗ hổng. Không thể nào, hộ cá thể ăn mặc tốt như vậy, Mạnh Bình quần áo rất nhiều đều là định chế, quả thật có vẻ hắn khí độ phi phàm. Thịnh Chữ khóe miệng run rẩy, nam sắc trước mặt nữ nhân chỉ số thông minh quả nhiên đều là linh. Thịnh Chữ hắn giống như đang nhìn ngươi. Ngô Hữu Lị lặng lẽ túm túm Thịnh Chữ ống tay áo. Hắn mắt ta, kỳ thật xem không phải ta. Mạnh Bình lần đầu tiên chủ động đã bị trực tiếp không nhìn. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Rõ ràng trực tiếp tiến lên lôi kéo Thịnh Chữ bước đi. Hắn khí lực đại, căn bản không để cho Thịnh Chữ phản kháng cơ hội. Đoàn văn công nữ binh nhóm thiếu chút nữa kinh rớt xuống ba. Trần Hoa Anh phẫn nộ phải theo sau, lại bị Lưu Nghĩa Lan quỷ nhiệt túm trụ. Cái kia hỗn thế ma vương ngươi vẫn là chớ chọc hắn. Trần gia có thể sánh bằng không hơn Mạnh gia thế lực. Tần Thúy Phân ngơ ngác đích đứng ở tại chỗ, thậm chí quên về đơn vị, chỉ lo nhìn thấy Mạnh Bình. Đường nàng xem đến Mạnh Bình lôi kéo Thịnh Chữ bước đi khi, cười lạnh nói, quả nhiên là nơi nơi câu ba đáp bốn. Người để làm chi? Người đầu óc có bệnh nha. Thịnh Chữ dùng sức dẫy giụa. Mạnh Bình bắt lấy nàng cổ tay, khí lực lại càng lúc càng lớn. Ngươi đem ta đánh thành trọng thương. Ngươi nếu ở tiếp tục kêu, ta liền trách cứ ngươi. Mạnh Bình nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Ngươi chứng cớ đâu, Cách Trương.